Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Giao thủ. Bàn tay kia tốc độ di động phi thường thong thả, nhưng chỗ đi qua, hư không từng khúc vỡ nát. Rất hiển nhiên, này cổ lực lượng đã vượt qua phương này không gian mức cực hạn có thể chịu đựng. Vân Trung Quân đối mặt uy lực này vô cùng một kích. Trong lòng nhất thời dùng mình, ngạnh kháng, lúc này đường đi của hắn đã bị cái kia lão ẩu phong tỏa. Căn bản là không có cách chạy trốn. Duy nhất có thể làm chính là cùng này cổ lực lượng, nhưng cái này một đường uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn như vững vàng đón đỡ lấy tới, tất nhiên sẽ người bị trọng thương, thậm chí có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Dù sao tiên nhân cùng chân tiên trong lúc đó có không thể vượt qua hồng câu. Bàng quan chiến Vân Trung Tiên nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thay Vân Trung Quân lau mồ hôi một cái. Đáng tiếc bằng nàng thực lực trước mắt, căn bản làm không được viện trợ Vân Trung Quân. Không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt lạc hướng Chấn Thế La Sát. Chấn Thế La Sát khoát tay áo, ý bảo Vân Trung Tiên bình tĩnh chớ nóng. Sau đó chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, cả người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vân Trung Quân trước người. Lúc này, con kia già thiên bàn tay khổng lồ cách ly Vân Trung Quân đã quá gần. Bổ sung thêm bão táp linh lực đem áo của hắn thổi bay phất phới. Liền tại Vân Trung Quân chuẩn bị vận chuyển thần thông đón đỡ một chiêu này lúc, chợt thấy một cái mỹ phụ xuất hiện ở trước người của nàng. Không đợi hắn vô cùng kinh ngạc thân phận của người đến, chỉ thấy đối phương theo tay vung lên, dĩ nhiên dễ dàng liền đánh bể lão ẩu già thiên bàn tay khổng lồ. Vân Trung Quân rất là khiếp sợ, nhưng ngay lúc đó đã cảm thấy cái này mỹ phụ có chút quen mắt. Chấn Thế La Sát, Vân Trung Quân hai huynh muội cùng Tam Đồ Tiên Tử từng có đồng thời xuất hiện. Đối với chấn thủ Nam Man cửa vào Chấn Thế La Sát tự nhiên cũng treo nhận thức. Nhìn thấy người quen viện thủ, Vân Trung Quân thật là vui sướng, không nhịn được nói: La Sát đạo hữu, ngươi làm sao sẽ tới ở đây? Nói điều này đồng thời, hắn đối với Chấn Thế La Sát thực lực cũng có chút khiếp sợ. Đối diện lão kia có chân tiên cảnh thực lực, Chấn Thế La Sát lại dễ dàng đem công kích hóa giải. Điều này nói rõ Chấn Thế La Sát thực lực cũng không so với đối phương sai. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chấn Thế La Sát tu vi lúc nào biến đến kinh khủng như vậy rồi hả? Trước đây quen biết thời gian, cảnh giới của nàng cùng hai anh em gái bọn họ cơ bản ngang hàng. Hiện nay cũng là đã nghiền ép hắn. Chấn Thế La Sát nhìn thấy Vân Trung Quân bộ dáng này, cũng chưa giải thích cái gì. Vân Trung Quân đối với kiếp tiên nhất mạch cũng không hiểu rõ, cũng không biết nàng trước đây vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Sau đó Chấn Thế La Sát mở miệng nói ra: tự nhiên là tới tìm ngươi, không chỉ có ta ở chỗ này, lệnh muội Vân Trung Tiên cũng tới, ngoài ra còn có hai cái tiểu bối cũng là ngươi nhận biết. Sau khi nói xong, Chấn Thế La Sát hướng phía Cố Lưu Vân đám người vị trí một chỉ. Vân Trung Quân theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại, sau đó liền gặp được đứng ở phi hành trong cung điện Vân Trung Tiên ba người. Vân Trung Quân rất là giật mình, hắn không nghĩ tới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết dĩ nhiên cũng ở nơi này. Lấy muội muội của hắn Vân Trung Tiên thực lực, bước vào tiên giới cũng không kỳ quái. Thế nhưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, hắn nhớ lần trước nhìn thấy người sư tỷ này đệ hai người lúc, bọn họ bất quá mới chỉ có Uẩn Linh Thần Phủ cảnh giới, làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Mang theo loại này nghi hoặc, Vân Trung Quân không trở ra nhìn nhiều ba người vài lần. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tu vi dường như cũng không có đạt được tiên nhân cảnh, hiện nay chỉ có thiên kiếp cảnh mà thôi. Cái này liền kỳ, bọn họ đến tột cùng là như thế nào bước vào tiên giới? Đối với chuyện phát sinh trước mắt, Vân Trung Quân càng ngày càng mê mang. Thấy hắn bộ dáng này, Chấn Thế La Sát lắc đầu, mở miệng nói: Vân Trung Quân đạo hữu, Nguyên do trong này như thế này sẽ cùng ngươi giải thích. Ta trước giúp ngươi đem phiền toái trước mắt giải quyết rồi. Nghe thấy lời ấy, Vân Trung Quân vội và ôm quyền thi lễ. Đa tạ La Sát đạo hữu xuất thủ tương trợ. Làm ơn tất cẩn thận một chút. Tuy là hắn đã gặp được chấn thế La Sát thực lực, nhưng đối với mặt cái kia lão ẩu dù sao cũng là chân tiên cấp bậc đích nhân vật. Mở miệng nhắc nhở rất có cần thiết. Không chỉ có như vậy, hắn hơi chút trầm ngâm sau đó lại bổ sung, La Sát đạo hữu, cái kia lão ẩu tuy là xuất thủ công kích ta, nhưng trong đó là có hiểu lầm. Hơn nữa đối phương vẫn chưa dùng toàn lực. Người nếu là có thể thắng nàng lời nói, cũng mời thủ hạ lưu tình. Đợi đối phương tỉnh táo lại sau đó, ta muốn cùng nàng giải thích rõ. Chấn thế La Sát gật đầu. Đạo hữu yên tâm, việc này đơn giản. Nàng sau khi nói xong, trực tiếp bước ra một bước. Trong nháy mắt đi tới cái kia lão ẩu trước mặt. Cái kia lão ẩu vốn là lập tức liền muốn chế trụ Vân Trung Quân, nhưng bị trước mắt cái này mỹ phụ đột nhiên phá rối, trong lòng cũng có chút tức giận. Vừa rồi tại bọn họ câu thông lúc chỉ sở dĩ không có xuất thủ, cũng là không rõ sở chấn thế La Sát hư thực, không dám coi thường vọng động. Dù sao cái này trong tiên giới thế lực rắc rối phức tạp, hơi không lưu ý khả năng sẽ gặp phải không chọc nổi người. Lúc này chấn thế La Sát đi tới trước mặt nàng lúc, lão ẩu mới chỉ có thần tình nghiêm túc mở miệng nói: các hạ tu vi bất phàm, xin hỏi đến từ tiên giới cái nào một vực, ra sao tông môn? Chấn thế La Sát vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói: ta là người phương nào cũng không trọng yếu, nhưng ta rất ngạc nhiên, người vì sao cùng Vân Trung Quân làm khó dễ? Cái kia lão ẩu ánh mắt híp lại, thần sắc lạnh như băng hồi đáp: hắn lấy trộm chúng ta bên trong bảo vật, ta tự nhiên muốn xuất thủ bắt hắn. Người nếu không muốn nói đi ra trải qua, vậy tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Chấn thế La Sát nhếch mép một cái, khinh thường cười nói: ta muốn là quản định việc vớ vẩn này đâu. Nghe được nàng lời nói, lão ẩu sắc mặt nhất thời biến đổi, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, nhưng mà chấn La Sát phản ứng nhanh hơn, ở đối phương xuất chưởng đồng thời, đồng dạng một chưởng ra sau tới trước đánh đi ra. Cái kia lão ẩu sắc mặt trầm xuống, lập tức nhận thấy được chấn thế La Sát một chưởng này nhìn như phổ thông, nhưng tích chứa trong đó lấy uy lực lại không thể khinh thường. Nàng nếu như tiếp tục như vậy cùng đối phương va chạm, sợ là muốn ăn cái thiệt thòi nhỏ. Mắt thấy liền muốn cùng đối phương trưởng thế va chạm, cái kia lão ẩu chỉ phải nâng lên tay kia, đồng thời đánh ra. Hai trưởng đối với một trưởng, làm chạm nhau một khắc kia, không có phát sinh tiếng sấm, nhưng sau một khắc, là chấn thế La Sát cùng cái kia lão ẩu không gian chung quanh lại trực tiếp sụp đổ. Chấn thế La Sát đứng ở chỗ cũ không hề động một chút nào, nhưng này lão ẩu lại bay rớt ra ngoài, bị hai vị thị nữ vội vã đỡ lấy. Lão ẩu khoát tay áo, làm cho thị nữ lui. Sau đó nhìn lấy thần sắc lạnh nhạt chấn thế La Sát, trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng. Đối phương vẻn vẹn một hiệp liền đem nàng đẩy lui, chí ít cũng là chân tiên tột cùng tồn tại, nàng không phải là đối thủ. Trong tiên giới khi nào xuất hiện như thế một nhân vật? Trước đây chưa từng thấy qua. Lão ẩu trái lo phải nghĩ, đoán không được thân phận của chấn thế La Sát, trong lúc nhất thời có chút không dám tiếp tục xuất thủ. Chấn thế La Sát thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng: liền chút bản lãnh này, người nếu không phải dự định xuất thủ, vậy đến lượt ta. Một câu nói hết, chấn không chín thế La Sát lần nữa vận chuyển thân pháp, hướng phía cái kia lão ẩu đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, hầu như đột phá không gian hạn chế, gần trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia lão ẩu trước mặt. Cái kia lão ẩu mới phản ứng kịp, chấn thế La Sát đã lần nữa một chưởng đánh ra, có mới vừa giáo huấn, lão ẩu không dám đón đỡ một chiêu này, chỉ phải rút lui thân hình tránh né. Nhưng chấn thế La Sát như bóng với hình, xuất hiện lần nữa ở lão ẩu trước người. Một bên bàn tay đánh ra, một bên nói ra: xem ở Vân Trung Quân đạo hữu mặt mũi bên trên, Ta hôm nay không giết ngươi, nhưng là muốn cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Sau này đừng có không hỏi rõ ràng sự thực, liền làm ỷ thế hiếp người việc. Lão ẩu trong lòng kinh hãi, chỉ phải cắn răng chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Nhưng vào lúc này, một chỉ giống như không tì vết hạo ngọc bàn tay đột nhiên từ hư không lộ ra. Chặn chấn thế la sát công kích. Đạo hữu, chậm đã xuất thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.